Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33. Ta muốn làm thê tử ngươi. Vệ tử Thanh nhẹ nhàng tướng quấn quanh trên người tiểu long nữ tình hoa đằng dây leo lôi ra. Mặc kệ tình hoa chúng độc hành thích đâm trên tay tự mình. Khi cái kia dây leo từ trên người tiểu long nữ tiêu thất sát cái kia. Tiểu long nữ rốt cục cũng nhịn không được nữa trực tiếp rúc vào vệ tử Thanh trong ngực. Lệ kia nước sớm đã thấm ướt gò má nàng. Vệ tử Thanh toàn bộ thân thể tại cái này tiểu long nữ ôm đi lên sát cái kia lập tức căng thẳng lên. Lập tức chậm rãi thư giãn xuống. Đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hắn có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là giờ khắc này. Hắn chỉ muốn hảo hảo cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể. Nàng cái kia quen thuộc hương vị. Giờ khắc này, thời gian yên tĩnh lại. Hai người quên đi cái kia như cũ nằm trên mặt đất. Trên mặt không cam lòng thi thể. Vệ tử Thanh vậy quên đi hắn không phải cái thế giới này người. Hắn chỉ muốn hảo hảo thanh ôm nữ nhân này. Hồi lâu, tiểu long nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Lau sạch nhẹ nhẹ rơi vệ tử Thanh khóe miệng máu tươi. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đau không? Vệ tử Thanh không nói gì. Chỉ là lắc lắc. Hắn không thương. Hắn sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày, mình vậy mà sẽ để cho tiểu long nữ nhận như thế tổn thương. Càng làm cho nàng cách tử vong gần như vậy. Ta làm thê tử ngươi. Được không? Tiểu long nữ ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Nếu là bắt đầu, nàng còn không biết cái này vệ tử Thanh đối tình cảm mình. Nàng liền sẽ không nói. Thế nhưng là bây giờ, nàng chỉ muốn làm vợ hắn. Ông, nghe nói như thế, vệ tử Thanh toàn bộ não hải như hạn lôi chợt vang. Càng trở nên không trắng đi. Làm vợ mình, cái này có thể chứ? Hắn sẽ rời đi nàng. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp thủ hộ tại bên người nàng. Lưu ở cái thế giới này, bồi tiếp nàng bạch thủ giai lão. Càng quan trọng là, hắn có hắn sứ mệnh. Phụ mẫu chết, hắn sai lầm, đây hết thảy, đều cần hắn điều tra. Hắn để rửa sạch, hắn không thể lưu ở cái thế giới này. Trừ phi, hắn có thể mang theo cái này tiểu long nữ rời đi. Vệ tử Thanh há to miệng. Vừa định muốn nói chuyện, đột nhiên, trong đầu bỗng nhiên tuôn ra hiện một cỗ tin tức, ngạnh sinh sinh đem hắn lời nói cho hoành chém ngang lưng đoạn. Hắn, không nguyện ý sao? Tiểu long nữ trên mặt có chút thất lạc, vừa muốn rời khỏi vệ tử Thanh ôm ấp, lại đột nhiên bị vệ tử Thanh ôm chặt lấy. Ta muốn ngươi làm thê tử của ta. Vệ tử Thanh gần như gào thét hô lên. Hắn thật nguyện ý, vừa mới bắt đầu trần chờ. Đó là hắn không muốn có lỗi với tiểu long nữ. Hắn yêu nàng, chính là bởi vì yêu. Cho nên hắn không muốn làm trễ nãi nàng. Nhưng là bây giờ, hắn không sợ. Bởi vì, hắn có thể dẫn hắn đi. Mặc dù là vấn đề thời gian. Thế nhưng là hắn có thể mang nàng đi. Cái này còn cần chần chờ làm cái gì? Ngay tại vừa rồi, cái kia trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức nói cho vệ tử Thanh. Hắn có thể mang đi vị diện bên trong nhân vật. Hắn liền không có chần chờ. Nguyên lai, vị này ý môn không ngừng có thể cho chủ ký sinh thành công xuyên qua các cái vị diện. Cũng có thể mang đi vị diện này nhân vật. Chỉ là muốn mang đi một cái nhân vật. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn cần điểm tích lũy. Là, điểm tích lũy. Cũng tỉ như hiện tại. Cái này vệ tử Thanh hơn một năm thời gian về sau rời đi này thế giới. Liền hội thu hoạch được 100 điểm tích lũy. Mà các loại cái kế tiếp thế giới thành công kết thúc về sau. Chính là 200, 400, 800, 1600 như vậy gấp bội. Về phần mang đi tiểu long nữ. Lại là cần 1000 điểm tích lũy. Nói cách khác, vệ tử Thanh cần tại xuyên qua 4 cái vị diện về sau. Mới có thể lựa chọn mang đi tiểu long nữ. Mà tới lựa chọn mang đi nàng đoạn thời gian. Lại có thể từ vệ tử Thanh tự động lựa chọn. Mà khi muốn tại mang đi một cái nhân vật thời điểm. Cái này điểm tích lũy. Lại là lại muốn vốn có trên cơ sở lại lần nữa gấp bội. Nói cách khác mang đi cái thứ hai. Liền muốn 2000 điểm tích lũy. Tiểu Long Nữ thân thể cương cứng, lập tức chậm rãi buông lỏng lên, mang trên mặt hạnh phúc tiếu dung, khẽ gật đầu, lại rúc vào Vệ Tử Thanh trong ngực. Có hắn lời này, nàng liền đã đủ. Hoàng Dung làm sao vậy, không nghĩ tới cái này toàn chân giáo người vậy mà như thế lòng dạ nhỏ mọn, vì đối phó Vệ Tử Thanh vậy mà cùng Mông Cổ Thát Tử liên hợp lại cùng nhau, càng làm ra bắt Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá bực này hèn hạ chuyện vô sỉ tới uy hiếp Vệ Tử Thanh. Lúc trước tại anh hùng trên đại hội, nghe Dương Quá bộc lộ ra toàn chân giáo những năm này ngược đợi bọn họ sự tình, Hoàng Dung vốn là không tin, thế nhưng là giờ khắc này nàng không thể không tin. Nghe được Trình Anh cùng Lục Vô Song lời nói, Hoàng Dung cũng biết vấn đề này tính nghiêm trọng. Không nói cái này Vệ Tử Thanh có phải hay không toàn chân giáo có thể gây, liền vẻn vẹn nói Dương Quá, mặc dù mình bởi vì hắn phụ thân duyên cớ đối với hắn rất có thành kiến, thế nhưng là cuối cùng vẫn là cháu nàng, nàng cũng không thể không quản. Lập tức nâng cao bụng lớn, liền vội vàng vàng bồi tiếp Trình Anh cùng Lục Vô Song bọn người hướng phía Tiệt Tình Cốc đến, muốn cứu Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Thế nhưng là khi đi tới Tiệt Tình Cốc thời điểm, nhìn một màn trước mắt, cả người lại là ngây ngẩn cả người. Nàng còn tốt, thế nhưng là Đường Vô Thượng cùng Trình Anh bọn người lại là sắc mặt lập tức tái đi, trực tiếp cong xuống eo nôn khan, thảm, oanh liệt, đầy đất tàn chi toái thể, rễ máu nhuộm đỏ toàn bộ Tuyệt Tình Cốc cửa vào. Cái kia nguyên bản vốn phải là non xanh nước biếc Tuyệt Tình Cốc, như là địa ngục nhân gian đồng dạng, làm cho người đáng sợ. Cho dù là Hoàng Dung trấn thủ Tương Dương nhiều năm, trải qua chiến trường giết chóc, lập tức cũng là nhịn không được lạnh cả tim. Sư tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, Trình Anh sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng không đành lòng. Liền xem như đối với địch nhân, cái này cũng không tránh khỏi ra tay quá độc ác chút ít a. Đây cũng là Vệ thiếu hiệp làm. Hoàng Dung khẽ thở dài một cái, mặc dù không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là nàng lại có thể biết đây rốt cuộc là ai làm. Tôn đạo trưởng, các ngươi đây là làm các ngươi nhất không nên làm sự tình a. Chọc hắn, các ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Dung cảm thấy âm thầm oán trách Hạ Tôn Bất Nhị. Nơi này đã như vậy thê thảm, cái kia bên trong chẳng phải là... Nghĩ tới đây, lập tức sắc mặt một trận ngưng trọng thấp giọng nói. Đi, tiến nhanh cốc. Hoàng Dung bọn người vội vã tiến vào Tuyệt Tình Cốc. Thế nhưng là khi đi tới đại điện thời điểm, sắc mặt nhưng lại là biến đổi. Chỉ gặp Hoàng Lão Tà vẫn như cũ ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy không thể tin thần sắc. Mà cái kia Tôn Bất Nhị càng là ôm Hắc Đại Thông thi thể, co quắp ngồi dưới đất, song vô thần. Về phần cái kia Kim Luân Quốc Sư, càng là sớm đã trên mặt đất tắt thở đã lâu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Dung sắc mặt trở nên có chút phức tạp, vội vàng đi vào Hoàng Lão Tà bên người. Cha, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái kia Tôn đạo trưởng bọn họ làm sao? Vệ thiếu hiệp người đâu? Quá Nhi cùng Tiểu Long Nữ đâu? Hoàng Lão Tà bị cái này Hoàng Dung một hô, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chỉ là trên mặt nhưng như cũ tràn đầy rung động thần sắc. Hồi lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng. Hắn lĩnh ngộ kiếm cương. Kiếm cương. Hoàng Dung lập tức phát ra một chút bối rối âm, ngữ khí cũng biến thành dồn dập, vội vàng nắm lấy Hoàng Lão Tà tay. Ai lĩnh ngộ kiếm cương? Trình Anh đám người trên mặt tràn đầy nghi hoặc không thôi, không biết cái này Hoàng Dung cùng Đông Tà Hoàng đảo chủ trong miệng kiếm cương là chuyện gì xảy ra, vì sao hội lệnh bọn họ như vậy kinh ngạc. Các nàng là không biết, thế nhưng là Hoàng Dung lại vô cùng rõ ràng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đây chính là đại biểu cho hậu thiên cao thủ a. Đã bao nhiêu năm, các nàng từng cái dừng bước tại đỉnh phong, lại không cách nào đặt chân hậu thiên. Trăm năm qua, ngoại trừ một cái Vương Trùng Dương, không có người nào nữa. Cái này làm sao không khiến cho Hoàng Dung chấn kinh. Lập tức ánh mắt lập tức vội vàng nhìn xem cha mình. Thế nhưng là hắn lại chỉ là trầm mặc, đang nhìn cái kia Tôn Bất Nhị, cùng chết đi Kim Luân Quốc sư bọn người, mặt bên trên lập tức trở nên không thể tin. Hắn, Vệ Tử Tình, hắn đã là hậu thiên cao thủ. Điều này khả năng, hút, Hoàng Dung cái này vừa nói. Ở đây chúng nhân từng cái gấp rút hút lấy hơi lạnh. Làm sao có thể, một cái luyện võ không đến thời gian 2 năm, làm sao có thể liền là hậu thiên cao thủ. Cái này sao có thể, cái này Vệ Tử Thanh chẳng lẽ là yêu nghiệt không thành. Vẫn là nói, là nhóm người mình không có tỉnh ngủ. Phải biết, lúc trước cái kia Vương Trùng Dương, cũng là 6-10 hứa mới trở thành hậu thiên cao thủ. Cái này Vệ Tử Thanh mới mấy tuổi? 21. Lập tức tất cả mọi người tướng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dược Sư. Thế nhưng là đổi lấy lại là một trận trầm mặc. Giờ khắc này, tất cả mọi người trở nên quỷ dị trầm mặc lại. Trong bọn họ tâm, lật sông nhảy xuống biển tiếp nhận sự thật này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.